Cao thủ tu chân, chương 177, chương 176. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây, Đỗ Dài Dài tỏ thái độ rất lạnh lùng với Diệp Thiên, hết sức xem thường cậu, nhưng lần này lại dùng giọng nhỏ nhẹ, vô cùng thân thiện, thái độ khác với bình thường từ lần trước ở quán rượu. Một câu nói của Diệp Thiên đã dọa đám người Lâm Vũ rút lui, cô ta đã khắc sâu trong đầu, dù cô ta không biết vì sao Lâm Vũ lại sợ Diệp Thiên, nhưng cô ta là một người thông minh, hiển nhiên cũng biết người như Diệp Thiên không thể tùy tiện đắc tội, vậy nên thái độ của cô ta mới có thay đổi lớn. Chuyện gì? Diệp Thiên thờ ơ quay lại. À, là thế này. Đỗ Dai Dai mỉm cười nói. Tối thứ 6 tuần này là lễ kỷ niệm 10 năm thành lập trường chúng ta, sẽ tổ chức một bữa tiệc tối. Hơn nửa tháng trước các bạn trong lớp đã xác định tiết mục sẽ biểu diễn ở bữa tiệc nhưng lúc đó cậu còn chưa truyền vào lớp mình. Bây giờ chỉ còn 4 ngày là đến bữa tiệc, tôi muốn hỏi cậu, cậu có muốn đăng ký tiết mục nào mới không, để tôi thông báo với phía nhà trường thêm tiết mục đó vào. Diệp Thiên nghe vậy lập tức lắc đầu. Không cần đâu, tôi không có tiết mục gì để biểu diễn. Tuy năm nay cậu cũng chỉ mới 18 tuổi, cùng tuổi với tất cả mọi người, nhưng những chuyện mà cậu trải qua mấy năm này còn nhiều hơn những gì người khác trải qua trong mấy chục năm, từ lâu tâm tính của cậu đã không phải những thanh niên ở độ tuổi này có thể sánh bằng. Đùa gì chứ, bảo cậu lên sân khấu biểu diễn tiết mục sao? Cậu không hề hứng thú với trò chơi buồn chán này. Ồ, mỗi bạn lớp chúng ta đều đăng ký một tiết mục, cậu thật sự không đăng ký sao? Đỗ Dai Dai vẫn mỉm cười hỏi, lần này cô ta tới chủ yếu là muốn nói chuyện với Diệp Thiên vài câu, xoa dịu quan hệ, không muốn Diệp Thiên vì những chuyện trước kia mà ghi hận cô ta. Không, Diệp Thiên xua tay, dứt khoát lắc đầu, lại chuyển ánh mắt ra ngoài cửa sổ. Đỗ Dai Dai tự làm mình mất mặt, đang chuẩn bị rời đi, đột nhiên Diệp Thiên nghĩ tới gì đó, mắt sáng lên, vội vàng quay đầu lại. Đợi chút, Diệp Thiên mở lời hỏi, Cố Giai Lệ đăng ký tiết mục gì vậy? Mặc dù Đỗ Dai Dai cảm thấy kỳ lạ, nhưng vẫn thành thật trả lời. Cậu ấy đăng ký hát đơn ca, bài, tình yêu duy nhất, Diệp Thiên nghe vậy, sờ sờ mũi, khóe miệng nhếch lên một đường cong. Cuối cùng thời cơ để thực hiện giấc mơ ca sĩ của Cố Giai Lệ cũng đã xuất hiện. Chỉ cần giải quyết xong chuyện này, cậu sẽ không còn gì lo lắng nữa, có thể bắt tay thực hiện kế hoạch của mình rồi. Trong lúc cậu suy nghĩ, điện thoại lại vang lên, Đỗ Dai Dai biết điều quay người rời đi, cậu lập tức nhận cuộc gọi. Người gọi đến là Ngô Quảng Phú, Diệp Thiên nghe vài câu đã lộ ra biểu cảm đầy hứng thú. Ồ, thế sao, anh chụp nội dung cho tôi xem cách chương.